Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1211, hiệu trưởng gặp bi thảm tao ngộ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đồng thời dừng lại rời đi bước chân. Bọn họ rối rít xoay người, nhìn về cách đó không xa Vương Tiện Ngư. Vương Tiện Ngư tuét miệng cười một tiếng, lại ói một cái bong bóng. Các ngươi đều là tiên liên đại hóa thần cảnh trở lên ở Trường Sinh. Nói thật, ta thật bất ngờ, cái này quả thực quá khiến ta kinh nha. Cá voi tiếp tục thổ phao phao, đặc biệt là ở trong bốn người này, còn có một cái phản hư cảnh học sinh, cùng với một cái so với phản hư cảnh còn đáng sợ hơn hóa thần cảnh học sinh. An Lâm bọn người mộng xuống. Hiệu trưởng đây là thôn Netcom sao? An Lâm nghiêu bức cùng Hứa Tiểu Lan yêu nghiệt cảnh giới. Đã là mọi người đầu biết sự tình a. Hiệu trưởng lúc này mới khiếp sợ. Có thể hay không chậm một chút à? Đáy lòng mặc dù không dừng nhổ nước bọt, nhưng vẫn là muốn mặt mỉm cười. An Lâm có chút chắp tay cười nói. Vương hiệu trưởng đây là quá khen. Cá voi lại thổ phao phao đạo. Các người đều rất ưu tú. Không biết các người tốt nghiệp sau này có hứng thú hay không tới trường học làm lão sư. Nếu như ngại phiền toái, ta có thể không an bài trường học nhiệm vụ, thỉnh thoảng tổ chức một cái đại hình giảng tọa là được. An Lâm đám người thấy đoạn này lời nói, cả người lại mộng bức. Hóa ra hiệu trưởng đem bọn họ gọi lại là vì cho trường học chiêu lão sư. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng rốt cuộc đứng ra, chen miệng nói, Vương hiệu trưởng, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. An Lâm nhưng là tứ cửu tiên tông tông chủ, làm sao có thể tới trường học làm lão sư? Còn lại ba vị học sinh cũng là thân cư tứ cửu tiên tông chức vụ trọng yếu. Chỉ sợ cũng là sẽ không đáp ứng. Vương Tiện Ngư méo mó đầu, mặt đầy mờ mịt thổ phao phao. Tứ cửu tiên tông, đó là cái gì tông môn? Mọi người lần nữa khiếp sợ. Vị này Vương hiệu trưởng quả nhiên là thôn Netcom a. Tứ cửu tiên tông danh tiếng lớn, chỉ cần là cái cửu châu giới nhân, cũng không phải không biết chứ. Thiên đế cười nói, Vương Tiện Ngư đạo hữu, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tứ cửu tiên tông nhưng là sánh bằng cửu hoàng phòng đứng đầu tiên tông. An Lâm cùng với còn lại ba vị đồng học là người sáng lập, thì sẽ không tới trường học làm lão sư. Lần này, Vương Tiện Ngư nghe hiểu, to lớn vô cùng thân thể run lên bần bật, tròn vo mắt to mặt đầy khiếp sợ ngắm lên trước mặt bốn người. Điên cuồng thổ phao phao, này thật là chúng ta tiên liên sinh viên. Chúng ta lão sư lại dạy ra như thế học sinh ưu tú. Trời ạ, đây quả thực khó tin. Thiên đế, ngoặc kép, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng sạm mặt lại. Hiệu trưởng, xin chú ý lời nói. An Lâm mấy người cũng đi theo khiếp sợ. Hiệu trưởng không chịu trách nhiệm cũng không tính, lại còn như thế nhổ nước bọt các thầy giáo, nhất định chính là cái kỳ lạ a. Vương Tiện Ngư, người trước hết đừng để ý những thứ kia, trước tiên nói một chút về ngươi sự tình đi. Ngươi bộ dáng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên đế xoa xoa mi tâm, mở miệng nói, chuyện này nói đến liền lời nói trưởng. Bốn chân kình mắt lộ ra phiền muộn, ngẩng đầu nhìn trời, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang đầu này cá voi quái. Lại thấy cá voi quái cặp mắt lại có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Từ An Lâm thị giác đến xem, chính là lưỡng đạo con sông từ trên trời hạ xuống. Không lời lệ trước lưu, bi thương nghịch chảy thành sông a. Thiên đế bị dọa cho giật mình, kinh hô, Vương Tiện Ngư đạo hữu, xin tĩnh táo, nếu như nội dung quá mức bi thương, ngươi có thể nói tóm tắt. Bốn chân kình bi thương địa ói một cái bong bóng, ta đây liền nói tóm tắt. Nó tiếp tục thổ phao phao, ta chu du thế giới thời điểm, gặp phải côn bằng thần thú, bởi vì một ít chuyện đánh. An Lâm thấy những lời này, nhất thời nhớ tới ở Thái Dương Thụ lúc thấy pho tượng. Hắn lúc ấy còn đạt được côn bằng thần thú chúc phúc cùng hạch tâm truyền thừa. Côn bằng hành, bốn chân kình tiếp tục yêu thương địa khạc bong bóng. Côn bằng thần thú thực ra không đủ ta đánh, nhưng nó bị thương nặng chạy trốn thời điểm, phản cắn ta một cái. Đối với ta rót vào một loại, thay đổi côn côn, chú thuật. Mọi người khóe miệng có chút vừa kéo, có chút không nói nhìn bốn chân kình. Thay đổi côn côn, như vậy manh manh đi chú thuật sao? Vương Tiện Ngư tròn vo cặp mắt biển biển, tiếp tục thổ phao phao. Loại này chú thuật rất đáng sợ, là một loại huyết mạch chú thuật. Nó sẽ dung nhập vào ta trong huyết mạch, để cho thân thể ta dần dần hướng côn bằng loại sinh mạng này chuyển hóa. Nói cách khác, nếu là không tiến hành chữa trị kịp thời, ta đem sẽ biến thành ngư. An Lâm vỗ vỗ cằm, biến thành côn bằng, cái này không thật tốt sao? Côn bằng thần thú huyết mạch ngon, đây coi như là nhặt được bảo a. Phi, bốn chân kình hướng về phía An Lâm chính là một phát nước miếng. Sắc mặt của An Lâm đại biến, hỏa thần mô thức không kịp dùng, lúc này dùng được hỗn độn hợp kim gạch ngăn cản ở trước người. Bàng bạc cự lực chút xuống tới. Thủy đạn nổ tung, đem An Lâm ngay cả nhân mang gạch đánh bay hơn 10.000 thước. Hứa Tiểu Lan u u than thở. An Lâm, miệng của ngươi lại không thể ngừng điểm sao? Ở chỉ có thể nhổ nước miếng trước mặt hiệu trưởng còn phải muốn chết. Phi, bốn chân kình hướng về phía Hứa Tiểu Lan lại vừa là một phát nước miếng. Nước miếng như kinh khủng thủy chi đạn đại bác. Để cho sắc mặt của Hứa Tiểu Lan đại biến, lập tức vận chuyển chân long hộ bích ngăn cản ở trước người. Đồng thời Chu Tước Thánh Viêm tạo thành hai cánh bọc lại quanh thân. Thủy đạn nổ tung, bàng bạc lực lượng đem Hứa Tiểu Lan đánh bay hơn 10.000 thước. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cùng Thiên Đế, ngoặc kép, Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành bị dọa sợ đến im lặng không nói. Tiểu Lan đồng học đây là bị An Lâm đồng học cho lây sao? Lại ngay trước hiệu trưởng mặt muốn chết, Tô Thiển Vân nhỏ giọng nói, đây tuyệt đối là An Lâm đồng học nồi. Tiểu Lan đồng học lúc trước nhiều dễ thương, nói chuyện nơi nào sẽ như vậy châm tâm. Hiên Viên Thành cũng lặng lẽ phát biểu quan điểm mình, bốn chân kình yêu thương địa khạc bong bóng, ta Vương Tiện Ngư là thực sự tiện ngư. Hâm mộ con cá tự do tự tại, hâm mộ ngư vào biển khơi không chung biển rộng, nhưng là, làm chính ta muốn biến thành ngư thời điểm, mới phát hiện, ta cũng chỉ là Diệp Công thích rồng mà thôi. Vương Tiện Ngư đầu đầu to lớn thân thể, cùng với mấy cái chân vừa thô lại vừa ngắn, than thở thổ phao phao đạo, không thể nói chuyện, không thể hóa hình. Từng bước một trụy lạc biến thành côn bằng thâm uyên. Ai có thể biết ta tuyệt vọng. Nói không chừng ở ta hoàn toàn biến thành côn bằng sau khi. Cái kia côn bằng chạy tới. Là có thể lấy cao cấp hơn huyết mạch để cho ta phục tùng với nó. Đây không phải là ta nghĩ muốn con cá sinh hoạt. Vương Tiện Ngư hướng về phía mọi người mở miệng thổ lộ nó tiếng lòng. Đi mà trở lại An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Mặt lộ vẻ đồng tình, Thiên Đế rạch ra bốn chân kình ra thịt, lấy ra một giọt máu tươi, cặp mắt thoáng qua trận trận thần mang, hơi trầm ngâm sau, lúc này mới lên tiếng. Thần thú cấp bậc thi triển huyết mạch loại chú thuật, uy lực xác thực không giống vật thường, ngay cả ngươi đều không cách nào ngăn trở chú thuật đối với ngươi huyết mạch đồng hóa. Ta cũng không cách nào dùng man lực hóa giải. Vương Tiện Ngư mặt lộ vẻ thất vọng. Lúc này, Thiên Đế lại đưa ra hai ngón tay. Có hai cái biện pháp có thể có cơ hội hóa giải. Đệ nhất chính là từ phế huyết mạch. Một lần nữa tu luyện tự thân huyết mạch chi lực. Dĩ nhiên, như vậy sẽ tạo thành tu vi quay ngược lại. Thậm chí là đạo căn hư hại hậu quả. Vương Tiện Ngư đầu lắc với trống lắc tựa như. Thiên Đế cười nói. Vậy chỉ dùng biện pháp thứ hai. tìm đại năng luyện chế một quả cao cấp luyện huyết phân hóa thần đan. Đem trong cơ thể phải đem thân thể của ngươi đồng hóa côn bằng huyết mạch hoàn toàn chia lìa bóc. Nghe vậy Vương Tiện Ngư ngẩn ra, cặp mắt đầu tiên là vô cùng sáng ngời, sau đó dần dần ảm đạm xuống, khóc không ra nước mắt địa khạc bong bóng. Cao cấp thần đan thật là đắt, ta không có tiền a. Dứt lời, nó đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về thiên đế, nhưng mà còn chưa thổ phao phao. Ha ha ha, đột nhiên nghĩ tới bàn đào hội còn có chút chuyện trọng yếu không xử lý. Vương Tiện Ngư đạo hữu, ta liền cáo từ trước. Nói xong, thiên đế liền xé ra không gian, tại chỗ biến mất. Hiện trường đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, chỉ có vài gió mát phất qua. Vương Tiện Ngư lại đưa mắt nhìn sang Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cả người run lên. Hiệu trưởng, người biết ta là bao nhiêu cân lượng? Vương Tiện Ngư lại đem tròn vo cặp mắt, nhìn về An Lâm bốn người, mặt đầy đáng thương. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.